Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40 ngươi còn chuẩn bị xem bao lâu? Cung Hạo cùng Kỳ Duệ rời đi sau. Cơ Linh xong ba người đi tới như là gặp quỷ giống nhau nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Thanh Thiền, ngươi cái này thân thủ so với năm Diệp chiến đấu hệ linh đồng hoặc là ngũ đoạn trở lên võ đồng càng thêm lợi hại. Cơ Linh song trên dưới không thể tin tưởng đánh giá Ngô Thanh Thiền một phen mở miệng nói, tôi thể sư cũng chia làm 12 cái tu luyện cấp bậc. Võ đồng, võ hầu, võ vệ, võ sĩ, võ tướng, võ soái, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh. Võ thần, mỗi một cấp bậc lại phân chia vì cửu đoạn, tỉ như một đoạn võ đồng, nhị đoạn võ đồng, cửu đoạn linh đồng, mặt khác cấp bậc cũng là như thế này phân chia. Các nàng vẫn luôn đều suy đoán Ngô Thanh Thiền ẩn tàng rồi thực lực. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng che giấu sâu như vậy. Đây là trong truyền thuyết từ nhỏ bởi vì sinh non thân thể suy nhược bệnh ưởng ưởng nữ nhân. Thật là gặp quỷ đi thôi. Hạ Oanh mắt to toàn là sùng bái kích động chi sắc. Nàng bắt lấy Ngô Thanh Thiền cánh tay nói. Thanh Thiền ngươi quá lợi hại. Cư nhiên so với ta cái này chiến đấu hệ linh thực sư mạnh hơn nhiều. Này phía trước các nàng còn nghĩ vì Ngô Thanh Thiền đi thu thập Tần Phượng Nghi. Hiện tại xem ra thật là mất mặt ý tưởng. Ngô Thanh Thiền sờ sờ Hạ Oanh lông xù xù đầu cười nói. Các ngươi nếu là hảo hảo rèn luyện. Thân thể linh hoạt độ cũng có thể như là ta giống nhau thoăn thoắt trải qua này 2 tháng quan sát. Nàng phát hiện Hạ Oanh ba người là đáng giá tương giao ý đồ tín nhiệm hảo bằng hữu. Cho nên vừa rồi đánh bại Cung Hạo cùng Kỳ Duệ muốn đem này thu làm tiểu đệ sự tình. Nàng ở ba người trước mặt mới không có che giấu. Nàng này cũng coi như là ở hướng ba người công bằng tỏ vẻ ra tín nhiệm mà đi Ngô Thanh Thiền cách. Làm ba người thực mau liền hiểu rõ, các nàng đều sẽ thâm cười, ta cũng muốn cùng nhau, Cơ Linh song đã từng đối chính mình thiên phú cùng thực lực đều thực tự. Tin, chính là trải qua vừa rồi quan khán đến Ngô Thanh Thiền thu thập Cung Hạo hai người chiến đấu hình. Ảnh sau, nàng mới phát hiện chính mình khiếm khuyết quá nhiều, Tạ Thư mỉm cười nói. Ta cũng muốn, nàng vẫn luôn cho rằng thân thể tố chất thiên phú định hình lúc sau liền khó có thể. Ở tăng lên, hơn nữa nàng vẫn là cái bói toán hệ linh thực sư. Thân thể thực chiến vẫn luôn cũng chưa ôm có hy vọng. Chính là vừa rồi Ngô Thanh Thiền chiến đấu hình ảnh cho nàng đánh sâu vào quá lớn. Nàng đột nhiên cảm thấy nếu là ở bói toán đồng thời có thể tự bảo vệ mình. Kia sẽ là một kiện càng vì hoàn mỹ sự tình. Ít nhất nàng không cần lại dựa vào chiến đấu hệ linh thực sư cùng tôi thể sư bảo hộ. Đây là nàng vẫn luôn đều khát vọng. Quan trọng nhất chính là như vậy nàng liền không cần đi cùng chiến đấu hệ gia tộc dòng chính đệ tử. Liên hôn, hảo, Ngô Thanh Thiền cũng hy vọng ba người có thể cùng nhau thay đổi. Ngày mai giờ dần cùng nhau huấn luyện, nàng cảm thấy Cơ Linh song ba người có thể làm tương lai. Đồng bạn bạn thân. Nàng sẽ làm các nàng dần dần trở nên cường đại lên. Cơ Linh song ba người trong lòng sinh ra một loại trào dâng mênh mông chi tình. Cường giả chi lộ là bất luận cái gì linh thực sư đều ở truy tìm mục tiêu. Ba người lại nói chuyện phiếm một hồi. Ngô Thanh Thiền cười nói. Các ngươi đi về trước. Vừa rồi chiến đấu khi ta đột nhiên có điểm linh cảm tưởng lưu lại nơi này tự hỏi sẽ Cơ Linh song. Ba người vốn dĩ liền phải ước đi dạo học viện phố buôn bán. Nghe được nàng lời nói nhưng thật ra không có hoài nghi. Cười tiếp đón một tiếng liền cùng nhau rời đi. Chờ ba người rời đi sau. Ngô Thanh Thiền xoay người cười như không cười đối với nơi xa một cây rậm rạp đại thụ nói. Ngươi còn muốn chuẩn bị xem bao lâu đâu. Nàng phát hiện thế giới này thực vật rất nhiều mà mật. Linh thực sư lập khế ước linh thực tinh hoa sau đối rất nhiều thực vật đều sẽ tản mát ra lực tương. Tác, rừng cây thật đúng là thực tốt ẩn thân chỗ. Nếu không phải nhạy bén thính giác cùng tinh thần lực, nàng cũng khó phát hiện từ lúc bắt đầu liền giấu ở cây đại thụ kia người trên. Nàng tiếng nói vừa dứt, từ cây đại thụ kia thượng quả nhiên nhảy xuống một người phong độ nhẹ nhàng. Tà Mị Tuấn Mỹ Hồng Y Thiếu Niên. Hết chương.